Tôi nhớ rõ hình như nhóm máu của cậu là B, Lệ Dạ kêu cắn răng. Hừ lạnh một tiếng, chuyện này đâu có liên quan đến ta. Hết chương.